TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 15 giờ 15, Đan Sâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hai người vớt gà rừng trong cạm bẫy lên, buộc lại bằng dây leo, rồi phục hồi cạm bẫy như cũ, rắc một nắm vỏ gạo phía trên. Trên đường trở về, Du Hà còn tìm được một ít con tằm thông hái xuống, đưa cho Chu Nhị Kỳ một nắm. Chu Nhị Kỳ nhìn hai lần. Đại ca, anh tự ăn đi, anh muốn nấu canh cho chị dâu uống à? Thực ra Thịnh nghênh đệ lớn hơn bọn họ vài tuổi, càng giống chị gái hơn. Tằm thông này là đồ tốt, rất bổ, trong núi có rất ít, cho nên người ở ngoài cũng không biết nhiều. Cậu ta hơi ngại ngùng liền chia trứng gà cho Du Hà. Đại ca, anh cầm lấy đi. Du Hà vẫy tay. Không sao, lần này tôi lấy nửa con gà, phần còn lại các cậu chia nhau nhé. Chu Nhị Kỳ đưa hai con gà cho cậu. Đại ca, anh cứ lấy đi, chúng tôi không để ý đâu. Du Hà cũng không khách sáo, đưa tất cả trứng gà cho cậu ta. Các cậu đi chia trứng gà đi, lần sau có cái gì thì để lại cho các cậu. Chu Nhị Kỳ vẫn để lại hai quả trứng gà cho Du Hà, thật thà cười. Đại ca, vậy em đi trước nhé. Sau khi Thịnh Kiêu ở trong phòng ngủ một giấc tỉnh dậy, đã ngửi thấy một mùi canh gà thơm nồng. Cô theo mùi đi ra ngoài. Đồng chí Du Hà, cậu đang làm gì vậy? Cậu cau mày, đừng gọi tôi như vậy. Thịnh Kiêu nhìn trong nồi canh một cái. Thế gọi cậu là gì? Du Hà buông lông mày. Cứ gọi tôi là Du Hà. Được thôi. Thịnh Kiêu hỏi cậu, cậu lấy gà ở đâu vậy? Du Hà chỉ vào phía sau núi. Đi lên núi bắt. Thịnh Kiêu nhìn cậu qua lại một lúc, khen ngợi, không tệ lắm, còn có thể lên núi bắt gà rừng. Du Hà khóe miệng co giật, đang muốn nói gì? Thịnh Kiêu tiếp tục nói, cậu còn có thể lê chân gãy lên núi bắt gà rừng. Quả thật không coi mạng sống là gì cả. Khóe miệng Du Hà cứng đờ, nhưng Thịnh Kiêu chỉ nói nhẹ nhàng một câu như vậy, ánh mắt lại chuyển về nồi canh, bên trong không cho thêm một ít đan sâm, hoàng kỳ, đương quy gì đó à? Du Hà cứng ngắc trả lời cô. Không có. Thịnh Kiêu có chút ngạc nhiên nhìn cậu một cái. Du Hà giải thích, những loại thảo dược này rất đắt tiền. Vẫn là ánh mắt đó. Ánh mắt Thịnh Kiêu hạ xuống, chuyển đến giày của cậu. Tay chỉ vào giày. Không phải cậu đang dẫm dưới lòng bàn chân sao? Dưới lòng bàn chân. Du Hà theo ánh nhìn của cô nhìn xuống, chỉ thấy bên giày của mình có một ít cánh hoa tím. Cậu có chút bất ngờ. Cô có ý gì? Thịnh Kiêu ngồi xổm xuống, nhặt lên cánh hoa tím đó. Cậu không biết cái này là gì sao? Du Hà nhìn một cái. Cái này là hoa dại ở bên núi. Cậu bé mù chữ à? Thịnh Kiêu giọng không rõ ràng. Đây là đan sâm, đi hái cho tôi một ít về cầm máu. Du Hà cầm lấy cánh hoa tím đó, miệng mím lại. Cửa hàng thuốc có bán, cách chương.